Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên chi cảnh. Này người đến là ai? Này mẹ nó, phàm là vực. Không có phàm vực thiên đạo áp chế, Lục Vân Tiêu tiên nhân thân thể cũng hoàn toàn giải phong. Một thân chiến lực có thể so với nhân tiên định phong. Tụ lực 30 tức pháp tướng thần thông, phối hợp nhất sắc phong hầu đệ tam cảnh pháp tác bạo phá, trạm phá đã suy yếu vô cùng. Trạch Dương công kích, cũng không phải là thiên phương giả đàm. Từ chiến đấu bắt đầu, Lục Vân Tiêu liền một mực ở vào tụ lực trạng thái. Hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn, không cách nào đối với Trạch Dương tạo thành uy hiếp. Cho nên, một khi xuất thủ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Lục Vân Tiêu một kiếm chém vỡ chùm sáng màu vàng ống. Vì Ninh Thanh Lan giải quyết nguy cơ sinh tử, mà Ninh Thanh Lan cuồng của nguyên lực trợ giúp Mộng Ly cùng nhau khống chế thông thiên tháp, mạnh mẽ chế trụ Trạch Dương. Trạch Dương bị áp chế tại nguyên chỗ, ánh mắt lộ ra cực hạn lửa giận, hắn bỏ ra nhiều như vậy mới đưa Cổ Trường Thanh trọng thương vây khốn. Thời gian cấp bách, một khi Cổ Trường Thanh tránh thoát cổ thần thiên văn khóa, hắn làm mất đi khó được hòa hoãn thời gian, những cái này đáng giận sâu kiến. Ghê tởm nhất là bị những con kiến hôi này ngăn chặn. Căn bản không có cách nào dùng tịnh hóa pháp thuật khứ trừ thể nội dơ bẩn đồ vật. Tương trận không cách nào áp chế buồn nôn cảm giác tràn vào tâm linh, Trạch Dương bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố thần lực. Nhưng vào lúc này, từng đầu ngàn trượng trọng, mấy vạn trượng trường bạch sắc xiềng xích từ bên trong lòng đất xông ra. Su su su, màu trắng xiềng xích lập tức khóa lại Trạch Dương tứ chi, đồng thời, phong ấn pháp tắc hình thành từng đạo trận văn, câu lên tại màu trắng xiềng xích phía trên. Trạch Dương lập tức cảm thấy thần lực trong cơ thể bị áp chế. Không có khả năng. Phàm vượt nguyên lực, làm sao có thể ngăn chặn ta thần lực? Trạch Dương kinh sợ, lập tức nhìn về phía bấm niệm pháp quyết tiêu. Đây là thần lực. Trạch Dương trợn mắt khóc mồm, phàm vượt xuất hiện có thể sử dụng thần lực người. Ta xuyên việt. Tiêu ngày bình thường không dùng đến thần lực, nàng bị thương nghiêm trọng, không cách nào chống lại thiên đạo chi lực. Vấn đề là, Trạch Dương chế trụ thiên đạo A. Áp chế thiên đạo hậu quả chính là, hắn có thể tại phàm vượt phát huy siêu việt phàm vượt cực hạn lực lượng, đồng dạng. Những người khác cũng có thể sử dụng. Tiêu Định Phong thời điểm là thần đế, nàng lực lượng, đương nhiên là thần lực. Thần lực tài năng áp chế thần lực. Nhưng mà coi như Tiêu có thể đủ thần lực, nàng cái kia thủng trăm ngàn lỗ hồn phát có thể cho nàng lực lượng cũng cực kỳ có hạn. Trạch Dương mặc dù ngắn ngủi kinh ngạc, nhưng mà cuồng bạo hơn lực lượng bộc phát, khóa lại hắn màu trắng xiềng xích bắt đầu đứt thành từng khúc. Tiêu lúc này khóe miệng trướng máu, nên Thanh Lan sắc mặt trắng bạch, lấy nàng nguyên lực cũng khó có thể đang chống đỡ thông thiên tháp tiêu hao. Mà thông thiên tháp trưởng khống giả Mộng Ly càng là cảm giác được thông thiên tháp phản phất tại bị đối phương mạnh mẽ bốc ra. Nhưng vào lúc này, hai bóng người phá không mà tới, Tần Tiếu Nguyệt tà ý mà Khuynh Thành yêu nhân bình tĩnh vô cùng, thậm chí xem như Cổ Trường Thanh nữ nhân. Nàng giờ phút này trước tiên dĩ nhiên không phải đi nhìn Cổ Trường Thanh. Giờ phút này trưởng khống Tần Tiếu Nguyệt thân thể, chính là Mạc Tương. Mạc Tương lai lịch đồng dạng cực kỳ thần bí, chỉ thấy nàng một ngụm tinh huyết phun ra, tinh huyết trên không trung phi tốc câu lên. Biến thành từng đạo quỷ dị huyết sắc thần văn. Huyết sắc thần văn tràn vào màu trắng xiềng xích cùng thông thiên tháp bên trong. Sau một khắc, sắp phá nát màu trắng xiềng xích dĩ nhiên mạnh mẽ ổn định, đồng thời, thông thiên tháp cũng tản mát ra sáng tỏ huyết sắc quang mang, khủng bố tiên văn cuồng mãnh đem Trạch Dương trấn áp tại chỗ. Không, không có khả năng, thủ tự thiên linh pháp, phàm vực làm sao có thể có trật tự thủ hộ giả. Giờ phút này, Trạch Dương rút cuộc hoảng. Cái gì là trật tự thủ hộ giả? Bọn họ là cực kỳ đặc thù một nhóm tu sĩ, không hạn chủng tộc, truyền thừa cực kỳ cổ lão, tại cổ thần tộc, đồng dạng tồn tại dạng này một nhóm tu sĩ. Bọn họ ngoan cường, mở ra một loại khác phương pháp tu hành, am hiểu nhất mượn dùng thiên đạo chi lực. Thiên đạo càng ổn định, bọn họ càng cường đại, bọn họ tồn tại, chính là ổn định thiên đạo trật tự. Như Trạch Dương loại này tùy ý tại phàm vực sử dụng siêu việt phàm vực cực hạn lực lượng tình huống, chính là trật tự thủ hộ giả cần giải quyết đối tượng. Chỉ bất quá trật tự thủ hộ giả sẽ chỉ tồn tại tiên vực, thần vực, chưa từng nghe qua tại phàm vực có trật tự thủ hộ giả. Thành tiên trên đại hội, di phàm pháp thân xuất thủ, một kiếm nát tiên môn, đã từng dẫn tiên môn mở rộng, một tên thần nữ đạp không mà ra. Tên kia thần nữ chính là trật tự thủ hộ giả. Trật tự thủ hộ giả có thể hoàn toàn mượn dùng hắn ở tại vị diện thiên đạo chi lực, đồng thời, thiên đạo sẽ không áp chế trật tự thủ hộ giả. Đương nhiên, trật tự thủ hộ giả chức trách chính là ổn định thiên đạo trật tự. Nếu là lấy phương pháp này làm ác, cũng sẽ bị thiên đạo tước đoạt loại năng lực này. Đương nhiên, không cần phương pháp này, chỉ dựa vào năng lực chính mình làm sự tình khác, là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên trật tự thủ hộ giả cũng không phải thuần túy chính nghĩa. Mạc Tương đánh ra huyết văn, mà có thể vượt qua Trạch Dương Phong tỏa mượn dùng càng cường đại hơn thiên đạo chi lực gia trì. Xem như có thể áp chế thiên đạo Trạch Dương mà nói, trật tự thủ hộ giả mượn dùng thiên đạo chi lực đối địch thủ đoạn không tính là gì. Hắn kiên kỵ nhất lại là trật tự thủ hộ giả một loại khác năng lực. Chúng sinh chi lực. Thủ hộ trật tự, cái gọi là trật tự, chính là thiên đạo quy tắc, vạn vật sinh linh, tiếp lấy thiên đạo quy tắc bên trong, cho nên trật tự thủ hộ giả có thể hội tụ chúng sinh chi lực. Tất cả mọi người, đem lực lượng truyền cho thân ta. Mạc Tương quát to, lúc này, mỗi người đều cảm giác được từ nơi sâu xa có một cổ lực lượng tại chỉ dẫn bọn họ. Lúc này, trăm ước phàm vực tu sĩ nhau nhau đi theo cổ kia thần bí chi lực đem thể nội lực lượng toàn bộ trút vào trong đó. Mạc Tương sau lưng, từng đạo thần văn phát họa ra thần bí trận pháp. Tiếp theo, tiêu màu trắng xiềng xích cùng mộng ly thông thiên tháp phía trên, đều là bộc phát ra khủng bố tuyệt luân thiên đạo uy áp. Không ai bị nổi Trạch Dương mạnh mẽ bị cường đại lực lượng áp chế ở tại chỗ, ngập trời gầm thét kèm theo vô tận cơn bão năng lượng điên cuồng quét sạch chung quanh. Mạc Tương trước người, từng đạo thần văn phát họa ra lạch trời, đem cơn bão năng lượng ngăn cản. Trăm ước phàm tu đều là cảm thấy thể nội lực lượng lấy cực kỳ khủng bố tốc độ biến mất, trong lòng kinh hãi, này thần khu như thế nào mạnh mẽ như thế? Chứ cái tốc độ này tiếp tục, 10 hơi bên trong, thần khu tất nhiên có thể tránh thoát trói buộc. Nhưng vào lúc này, một tiếng trống to vang lên, lại là cổ trường thanh tránh thoát vàng đen giam cầm. Trạch Dương sắc mặt tái nhợt vô cùng, phàm vực tu sĩ trăm ức vạn ức, với hắn mà nói căn bản không quan trọng. Nhưng là cổ trường thanh tránh thoát giam cầm, là thật có thể đem hắn chém giết. Hắn nguyên bản thức tỉnh chính là dựa vào hiến tế chi lực, bây giờ thể nội lực lượng phi tốc biến mất, đánh nhau chính diện đã không cách nào tại cổ trường thanh trước mặt chiếm cứ quá lớn ưu thế. Giờ phút này, hắn vẫn như cũ ở vào cổ thần thôn thiên pháp phản vệ bên trong, hơn nữa bị phàm vực tu sĩ giam cầm tại nguyên chỗ, cổ trường thanh một kích toàn lực, liền có thể đem hắn trọng thương. Đến lúc đó, hiến tế chi lực sẽ tán loạn, hắn trở về thần khu không gian, cuối cùng thiên đạo chi lực khóa chặt, đem hắn gạt bỏ. Lần thứ nhất, Trạch Dương cảm nhận được khó tả bối rối. Hắn sẽ chết, hắn vậy mà lại chết. Chết bởi phàm vực tu sĩ tay. Cái này sao có thể, hắn là thánh cảnh a, thần linh phía trên, vì thánh cảnh. Không, hắn tuyệt không thể chịu đựng. Trạch Dương huyết nhục bắt đầu thiêu đốt, một cổ cường hoành lực lượng điên cuồng ở trong cơ thể hắn tích lũy. Trăm ước phàm tu lập tức cảm thấy thể nội lực lượng trong một chớp mắt liền gần như khô kiệt. Bọn họ không cách nào chống đỡ. Cổ Trường Thanh hai mắt màu máu lạnh lùng nhìn về phía Trạch Dương, phía sau hắn, Tiên Vương Pháp Tướng trong tay xuất hiện một chuôi hàng băng cự thương. Cổ Trường Thanh hai tay kết ấn, hàng băng cự thương phía trên, vô tận lôi đình vần quanh. Đồng thời, một đạo huyết sắc thần văn xuất hiện ở cổ trường thanh hàng băng cự thương phía trên. Lại là nơi sa mạc tương khống chế Tần Tiếu Nguyệt xuất thủ, chúng sinh chi lực gia trì tại cự thương phía trên. Nơi xa ngàn vạn cổ thần tộc tu sĩ sớm đã bắt đầu cực tốc chạy như bay đến, hình thành bức tường người ngăn khuất thần khu phía trước. Trên mặt mỗi người, đều là thấy chết không sờn kiên định. Cổ trường thanh chậm rãi giơ tay lên. Thần thông, băng cực hợp chúng sinh, vô lượng lôi thương. Cự thương phá thiên, trùng trùng điệp điệp, khóa chặt thần khu. Vô số tu sĩ ngửa đầu nhìn về phía thiên khung phía trên cự thương, mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ kỳ vọng. Một thương này, gánh chịu toàn bộ phàm vực khát vọng. Chúng sinh nguyện lực tại thần bí thiên đạo quy tắc bên trong dung nhập cự thương phía trên, hoảng hốt ở giữa, cổ trường thanh sau lưng, phảng phất xuất hiện vô cùng vô tận bóng người. Giết! Cổ trường thanh gầm thét, sau lưng vô cùng vô tận bóng người tại trong tiếng gầm trống tức giận biến mất, dung nhập cự thương bên trong. Giết! Trăm ước phàm tu ở trong lòng gầm thét. Trạch Dương cảm thấy khí tức tử vong bao phủ, thân thể khổng lồ điên cuồng dạy dụa, Tiêu, Tần Tiếu Nguyệt, Ninh Thanh Lan, Mộng Ly, Lục Vân Tiêu, Mộng Nhất Túy, Quy Hải chờ chút, vô số tu sĩ khóe miệng chảy máu. Mỗi người đều là nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt điên cuồng. Rầm rầm rầm, từng đạo sinh mệnh chi hỏa đốt, mười ước, trăm ước, trăm ước. Kính hồ phía trên, toàn bộ phàm vực sinh mệnh chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực, lực lượng kinh khủng điên cuồng tràn vào xiềng xích cùng thông thiên tháp bên trong. Giết! Này gầm lên giận dữ, là trăm ức tu sĩ kiềm chế ở trong lòng chỗ sâu nhất gầm thét, thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt tất cả. Bọn họ tuyệt sẽ không, để cho Trạch Dương tránh thoát. Mười vạn trượng lôi thương cuồn cuộn, vạch phá thiên khung, cuồn mảnh đâm về Trạch Dương lồng ngực. Không. Trạch Dương gầm thét, hắn sinh mệnh chi hỏa đồng dạng thiêu đốt, điên cuồng dạy dụa, chỉ cần đang cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể tránh thoát trói buộc, tránh né một thương này. Cổ thần tộc ngàn vạn tu sĩ tạo thành bức tường người kiên định ngăn khuất thần khu trước mặt, cầm đầu đại trưởng lão bỗng nhiên vung tay lên. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt đại trưởng lão. Cổ Trường Thanh, ngươi thân muội muội Cổ Khuynh Vũ ở chỗ này, ngươi chẳng lẽ muốn giết ngươi thân muội muội? Đại trưởng lão gầm thét. Lúc trước Ngọc Vô Song chém giết Cổ Khuynh Vũ là đại trưởng lão đánh tráo giả Cổ Khuynh Vũ. Đại trưởng lão cùng Ngọc Vô Song khác biệt, Ngọc Vô Song là một cái bằng phẳng quân tử, cho dù Cổ Trường Thanh là hắn đối thủ, hắn cũng khinh thường tại dùng ti tiện thủ đoạn ứng phó Cổ Trường Thanh. Thế nhưng là đại trưởng lão không giống nhau, hắn biết rõ Cổ Trường Thanh muội muội hàm kim lượng, cho nên hắn một mực giữ lại Cổ Khuynh Vũ tính mệnh. Đây là cùng cha cùng mẹ, có liên hệ máu mủ muội muội, nhân loại cái chủng tộc này, đối gia đình quan niệm cực sâu, đối với huyết thống ràng buộc nhìn cực sâu. Lúc này, hắn đem Cổ Khuynh Vũ tự động thiên pháp bảo bên trong lấy ra. Cổ Khuynh Vũ nhìn cách đó không xa như là điên dại Cổ Trường Thanh, cả người hoàn toàn mộng. Nàng không nghĩ tới lại một lần nữa cùng Cổ Trường Thanh gặp mặt, lại là ở loại tình huống này dưới. Kinh khủng kia trường thương giống như sinh mệnh kết thúc chương nhạc, tại Cổ Khuynh Vũ trong con mắt phi tốc phóng đại. Bị hủy diệt ý chí chúa tể Cổ Trường Thanh dĩ nhiên ở trong chớp mắt khôi phục một chút thần trí. Cổ thần tộc đại trưởng lão lập tức trong lòng vui vẻ, chỉ cần kéo dài ba hơi, chân thần liền có thể tránh thoát trói buộc. Cổ Trường Thanh nhìn cách đó không xa Cổ Khuynh Vũ, dư quang đảo qua vô số liều mạng áp chế Trạch Dương phàm vực tu sĩ, sắc cơ lạnh như băng tại hắn trong con mắt điên cuồng ngưng tụ. Ngắn ngủi thanh minh thần trí lập tức biến mất không còn tâm tích, vô lượng lôi thương không chút nào dừng lại đâm về Cổ Khuynh Vũ. Giết! Gầm thét trung trời, vô lượng lôi thương phá toái hư không, kinh khí cường liệt trong một chớp mắt đem kinh ngạc Cổ Khuynh Vũ chém giết, đồng thời, ngàn vạn cổ thần tộc giống như bị các cỏ đồng dạng nhau nhau vẫn lạc tại một thương phía dưới. Cự thương hung hăng đâm vào thần khu lồng ngực, cự thương xuyên thủng Trạch Dương thân thể, khủng bố lôi đình điên cuồng từ lôi thương phía trên bộc phát, điên cuồng xé nát Trạch Dương trên thân thể mỗi một tấc máu thịt. Dung nạp hiến tế chi lực trận văn nháy mắt trực tiếp bị đánh nát, Trạch Dương khí tức khủng bố lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh yếu bớt. Trạch Dương ngạc nhiên nhìn xem ngực trường thương, như tinh thần giống như trong đôi mắt tràn đầy không thể tin cùng không cam lòng. Rầm rầm rầm, Trạch Dương sau lưng thần khu không gian cửa vào xuất hiện lần nữa, một cổ cường đại lực lượng điên cuồng nắm kéo thân thể của hắn, đồng thời bị áp chế thiên đạo chi lực lấy cực kỳ khủng bố tốc độ bắn ngược. Lục Vân Tiêu cùng Tiêu lực lượng trước tiên bị phong ấn, Cổ Trường Thanh sau lưng Tiên Vương pháp tướng chung quanh xuất hiện từng đạo thiên uy tràn ngập thiên đạo xiềng xích. Trạch Dương trên người từng đạo thiên đạo xiềng xích đem hắn thân thể xuyên qua. Đối với loại này dám can đảm trấn áp thiên đạo cường giả, thiên đạo trật tự bắn ngược là cực kỳ khủng bố. Cổ Trường Thanh thực lực có mạnh hơn nữa, cũng vô pháp chém giết thánh cảnh cấp bậc tồn tại, Trạch Dương bị thương nặng hơn nữa, hắn thân thể cũng là cổ thần. Nhưng mà thiên đạo là có thể không nhìn cổ thần chi khu đem Trạch Dương gạt bỏ tồn tại. Trạch Dương khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, vô tận tuế nguyệt bố cục, lấy vô thượng đại pháp phong ấn bản thân, tránh né lượng kiếp khóa chặt, kéo dài hơi tàn hai cái thời đại. Không tiếc sinh mệnh bản nguyên sinh sôi một cái chủng tộc mới. Tất cả mọi thứ cũng là vì trùng sinh. Nhưng ở một cái phàm vực chiết kích trầm sa, thất bại trong gang tấc, hắn không cam tâm. Nhưng mà thiên đạo chi lực đã đem hắn hoàn toàn khóa chặt, thụ trọng thương hắn, dĩ nhiên hết cách xoay chuyển. Bại. Hắn bại bởi một phàm nhân. Trạch Dương nhìn cách đó không xa điên cuồng Cổ Trường Thanh, dĩ nhiên chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đây là hắn lần thứ nhất nghiêm túc dò xét đối thủ mình, nhìn xem cái kia tinh hồng chỗ sâu trong con ngươi điên cuồng cùng đau khổ. Loại kia không ngừng cùng hủy diệt ý chí chém giết lực lượng tinh thần. Nhìn nhìn lại cái kia vô số nguyện ý vì người này chịu chết tu sĩ. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình thua không oan. Cổ thần tộc cũng đều vì hắn kiên định chịu chết. Đó là bởi vì cổ thần tộc chính là hắn diễn sinh ra đến. Cổ thần tộc tu sĩ cùng hắn sinh mệnh bản nguyên chặt chẽ liên tiếp. Cho nên, hắn tồn tại sẽ ảnh hưởng cổ thần tộc tu sĩ linh hồn. Mà phàm vực tu sĩ lại vì nam nhân này chịu chết. Đây là không có sinh mệnh bản nguyên ảnh hưởng. Không có bất kỳ sinh mạng nào cấp độ cao thấp ảnh hưởng kết quả. Người này là chân chính lãnh tụ. Quanh thiên đạo xiềng xích đem Trạch Dương hoàn toàn trói buộc, ngay sau đó hắn thân thể khổng lồ chậm rãi kéo vào thần khu không gian. Trạch Dương lực lượng hoàn toàn biến mất, thân thể khổng lồ còn chưa từng chui vào thần khu không gian liền trực tiếp bị thiên đạo xiềng xích trấn áp thành hư vô. Trạch Dương biến mất địa phương, hai bóng người ôm nhau mà đứng, một chui phù văn trường kiếm đem thân thể hai người xuyên qua, chính là Ngọc Vô Song cùng Nguyệt Miểu. Hai người hiển nhiên đã chết đi lâu ngày, thi thể trên không trung bất lực rơi xuống. Quy Hải lúc này biến ảo thủy chi bàn tay đem thi thể hai người ngăn chặn. Cổ Trường Thanh đứng ở hư không, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm Ngọc Vô Song hai người thi thể, sau một khắc, hắn chậm rãi xoay người. Quanh, vô tận tràn ngập sát cơ, Cổ Trường Thanh khắc máu hai mắt liếc qua tất cả mọi người, tiếp theo tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt hóa thành một đạo huyết ảnh phóng tới đứng mũi chịu sào Mộng Ly. Giờ phút này, mới vừa từ không chân thực thắng lợi bên trong lấy lại tinh thần tu sĩ bừng tỉnh, bọn họ lãnh tụ đã nhập ma. Một chưởng vỗ dưới, huyết ảnh điên cuồng gào thét, Cổ Trường Thanh như là điên dại, hoàn toàn là hướng về phía chém giết Mộng Ly mà đi. Một màn này làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, cứ việc đều biết Cổ Trường Thanh trên người đã xảy ra cực kỳ đáng sợ sự tình. Nhưng là, Cổ Trường Thanh một mực tại ứng phó Trạch Dương, tất cả mọi người còn chưa từng từ Cổ Trường Thanh cứu thế cùng nhập ma cái này chênh lệch bên trong chuyển biến tới. Cẩn thận! Ninh Thanh Lan kinh hô, Dương Cung Mãn Nguyệt, chín mũi tên liên tiếp, hướng về Cổ Trường Thanh công phạt mà đi. Chẳng ai ngờ rằng, lúc này trước tiên ra tay với Cổ Trường Thanh lại là Ninh Thanh Lan. Nhưng mà Ninh Thanh Lan cùng tất cả mọi người khác biệt, nàng là hầu ở Cổ Trường Thanh bên người lâu nhất người, Cổ Trường Thanh một mực đem nàng xem như thân nhất người. Cho nên, rất sớm thời điểm, Cổ Trường Thanh liền đối với nàng dặn dò qua vô số lần, nếu là có một ngày hắn nhập ma, nhất định phải ngăn cản hắn thương hại bất luận kẻ nào. Nếu không, hắn cả một đời đều không thể tha thứ bản thân. Ninh Thanh Lan sao bỏ được ra tay với Cổ Trường Thanh, thế nhưng là nếu là Cổ Trường Thanh giết Mộng Ly, cho dù hắn thanh tỉnh, cũng đều vì bảo vệ bọn hắn triệt để rời đi. Đây là Ninh Thanh Lan tuyệt đối không thể cho phép tình huống, nàng không thể rời bỏ Cổ Trường Thanh. Huống chi, Mộng Ly thể chất thế nhưng là băng ngọc tiên cốt, Mộng Ly là duy nhất có thể thức tỉnh Cổ Trường Thanh người. Rầm rầm rầm, mỗi một mũi tên cũng là pháp tắc bạo phá, mỗi một mũi tên cũng là toàn lực ứng phó. Cổ Trường Thanh trong tay Long Phục Thương Lượng Vòng, đem tất cả vũ tiện đánh nát. Sau một khắc, Lục Vân Tiêu đã xuất thủ, Quy Hải, Mộng Nhất Túy, Thượng Quan Tinh Nguyệt, Tần Tiểu Nguyệt, Hàn Diệu chờ một đám tu sĩ toàn bộ xuất thủ. Rầm rầm rầm, Cổ Trường Thanh như là chiến thần, trường thương đánh nát Lục Vân Tiêu kiếm khí, tay trái bắt lấy Lục Vân Tiêu trường kiếm một cước đem hắn đá bay, trong đôi mắt thần văn phun trào. Tất cả mọi người công kích toàn bộ bị bắn ngược trở về. Đồng thời, Mộng Nhất Túy đám người cảm thấy nguyên lực trong cơ thể vận chuyển xảy ra vấn đề. Căn bản là không có cách trước tiên ngăn cản bán ngược mà quay về công kích. Vô Cực Huyễn Diệt Nhị Trọng Đồng, linh lực nhiễu loạn. Liên tiếp vang lên ầm ầm, nguyên một đám tu sĩ thổ huyết bay ngược. Cứ việc có thiên đạo áp chế, Cổ Trường Thanh không cách nào sử dụng tiên vương pháp tướng, hơn nữa hiến tế khí huyết chi lực đã biến mất không còn, hắn tu vi khôi phục được nhân tiên chi cảnh. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ phàm vực, đồng dạng không người có thể đánh với hắn một trận. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn về phía Mộng Ly, hủy diệt ý chí khống chế hắn đối với Mộng Ly có loại bản năng kiên kỵ. Băng Ngọc Tiên Quốc có thể tịnh hóa bất luận cái gì tâm ma tà hồn, giờ phút này Cổ Trường Thanh, hiển nhiên tại hủy diệt ý chí ảnh hưởng dưới, đã bị tà hồn chúa tể. Giết nữ nhân này, mãnh liệt giết chóc dục vọng để cho Cổ Trường Thanh phát cuồng, vì ứng phó thần khu, hắn thả tất cả thức hại khóa, mà vì chém giết hắn thân muội muội, hắn càng là không chút do dự xóa đi cuối cùng thanh minh. Giờ phút này, hắn chỉ muốn giết Mộng Ly. Ngăn cản hắn, Mộng Ly không thể chết, nàng là duy nhất có thể cứu Cổ Trường Thanh người. Tiêu vừa nói, hai tay cực tốc kết ấn, từng đạo màu trắng xiên xích phá không mà ra, đem Cổ Trường Thanh tứ chi khóa lại. Không cần lưu thủ, cắt ngang hắn tứ chi, khống chế lại hắn, ta có thể dùng phong ấn chi pháp giúp hắn áp chế hủy diệt ý chí. Tiêu khẽ kêu, thanh âm truyền khắp tất cả mọi người trong tai. Lúc này trăm ức tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Ứng phó Cổ Trường Thanh. Nếu là ở mấy ngày trước, không có người sẽ cảm thấy có cái gì, nhưng là bây giờ, Cổ Trường Thanh trong lòng bọn họ địa vị cực cao, là bọn họ có thể dùng mình bảo hộ vương. Ai có thể hạ thủ được? Nhất định phải cắt đứt tứ chi sao? Lạc Thanh Giao đau lòng nói. Trừ cái đó ra, các ngươi có biện pháp nào khống chế hắn? Yên tâm, lấy hắn sức khôi phục, có thể tùy thời tứ chi trùng sinh. Tiêu không ngừng đánh ra phong ấn xiềng xích hướng về Cổ Trường Thanh vần quanh mà đi, ngôn ngữ hấp tấp nói. Chần chờ cái gì? Ra tay toàn lực. Thật đúng là cho rằng bằng các ngươi có thể giết hắn sao? Cổ Trường Thanh một khi giết Mộng Ly, hắn rất có thể sẽ triệt để phát cuồng, hắn đồng dạng có được diệt thế năng lực. Tiêu thanh âm trở nên cực kỳ lạnh khốc, các ngươi muốn hắn bỏ ra tất cả thủ hộ phàm vực, bị hắn một tay hủy đi sao? Lập tức, Lạc Thanh Giao đám người nhau nhau sắc mặt tái nhợt, tiếp lấy nhau nhau toàn lực ứng phó. Cổ Trường Thanh bị Tiêu phong ấn xiềng xích lập tức khóa lại, nhưng mà sau một khắc, vô sinh pháp tướng xuất hiện, toàn năng lực tăng lên gấp 10 lần. Quanh tất cả phong ấn xiềng xích bật nát, hai mắt những nơi đi qua, tất cả công kích toàn bộ bắn ngược. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ thổ huyết bay ngược, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Cổ Trường Thanh cường đại làm cho tất cả mọi người động dung. Một cước đạp đất, vô tận lôi đình theo mặt đất hướng về tất cả mọi người điên cuồng phun trào. Quy Hải xuất thủ, Hải Thần Pháp Tướng một chưởng vỗ dưới, biển cát tuôn ra, hướng về lôi hải đánh tới. Rầm rầm rầm. Lôi đình tại biển cát bên trong độ tung, theo dòng nước hướng về tất cả tu sĩ quét sạch. Hàn Diệu một tay chụp về phía trước biển cát đông kết, lôi đình chi lực lúc này điên cuồng đục xuyên cực băng. Mạc Điện thập tu còn lại tu sĩ nhau nhau xuất thủ, những người này cũng là pháp thể song tu, trong một chớp mắt, đã tới gần Cổ Trường Thanh. Lão đại, xin lỗi rồi. Mạc Ngũ lộ ra vẻ thống khổ, cương phong hóa cánh, lập tức phá mở không gian, một kiếm chém về phía Cổ Trường Thanh cánh tay. Quanh, càng nhiều phong ấn xiềng xích bị Cổ Trường Thanh đánh nát, một cái nghiêng người, cán thương lập tức nện ở Mạc Ngũ trên người. Mạc Ngũ khóe miệng thổ huyết, hướng về nơi xa va chạm mà đi. Phanh phanh phanh. Trường thương trong lúc huy động, mạc điện thập tu thừa tại chúng tu sĩ toàn bộ bị đánh trở về. Cổ Trường Thanh mục tiêu rất rõ ràng, trong mắt của hắn chỉ có Mộng Ly, nhất định phải giết nữ nhân này. Nguyên một đám chí tôn bay lên, nguyên một đám chí tôn bị đánh bay, không ít người tức thì bị một thương xuyên qua, trọng thương ngã gục, nếu không có có huyết linh đan, rất có thể đã bị chém giết. Một cái nhập ma tu sĩ, toàn lực bạo phát xuống, làm sao có thể một người không giết? Hiển nhiên, Cổ Trường Thanh bản nguyên trong thức hải, vẫn như cũ tiềm thức ảnh hưởng hắn, để cho hắn không hạ sát thủ. Chỉ là, hủy diệt ý chí đã hoàn toàn chủ đạo Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh dựa vào tinh thần mình lực lượng, khó mà chiến thắng hủy diệt ý chí. Như Trạch Dương suy nghĩ, huyết mục bản nguyên ý chí, há lại cá thể ý chí có thể chống lại. Mộng Ly cực tốc bay khỏi, thông thiên tháp trấn áp mà xuống, bị Cổ Trường Thanh một quyền đánh bay. Bàn về thực lực, hiện tại Cổ Trường Thanh đương nhiên không bằng Trạch Dương. Lúc trước thông thiên tháp có thể trấn áp Trạch Dương, chính là Trạch Dương bị cổ thần thôn thiên pháp phản phệ, mà lên hắn áp chế thiên đạo dẫn đến thông thiên tháp những cái này tiên khí bản thân phong ấn toàn bộ cởi ra, bạo phát toàn bộ uy năng. Mà giờ khắc này thông thiên tháp lần nữa lâm vào bản thân trong phong ấn, mặt khác, giờ phút này Mộng Ly đám người trước đây không lâu mới thiêu đốt tinh huyết thiêu đốt sinh mệnh, mặc dù dựa vào đang dược khôi phục một chút, nhưng là trạng thái cực kỳ hỏng bét. Ngược lại Cổ Trường Thanh thu hoạch được trăm ức tu sĩ hồn niệm tương trợ, khí huyết tương dung, trạng thái đang tại đỉnh phong. Cứ kéo dài tình huống như thế, thông thiên tháp ứng phó Cổ Trường Thanh ngược lại so đối phó Trạch Dương còn khó hơn. Trúc Mộng đại pháp, nhập mộng. Thượng quan Tinh Nguyệt khẽ kêu, ứng phó nhập ma Cổ Trường Thanh, tinh thần cấp độ công kích hiển nhiên tốt hơn. Nhưng mà Cổ Trường Thanh lạnh lùng liếc Thượng quan Tinh Nguyệt một chút, Thượng quan Tinh Nguyệt liền cảm thấy đầu đổ tung giống như đau đớn, bỗng nhiên một tiếng kêu thảm, khóe miệng thổ huyết. Một chỗ khác, Tần Tiểu Nguyệt kết ấn, chúng sinh chi lực, tận tụ thiên linh. Lực lượng kinh khủng tại Tần Tiểu Nguyệt trên đầu hình thành một đạo nở rộ đạo hoa. Cổ Trường Thanh đưa tay, vô sinh pháp tướng to lớn tay máu lập tức bóp nát đạo hoa. Tần Tiểu Nguyệt sắc mặt trắng bạch, trọng thương rơi xuống đất. Vô số tu sĩ hoảng sợ. Không ai có thể ngăn cản, cự thế vô song. Một người, có thể chiến thiên hạ này, chính là bọn họ Vương. Vô địch phong thái, vấn định thiên hạ. Cổ Trường Thanh trong tay long phục thương điên cuồng xoay tròn. Tiếp lấy bỗng nhiên trời khỏi tay, trường thương hóa thành huyết ảnh, lập tức đâm rách tất cả ngăn cản, hướng về Mộng Ly tâm mạch kích xạ mà đi. Mộng Ly sắc mặt tái nhợt, nhìn xem cực tốc bay tới long phục thương, trong lòng hiện lên vô tận khủng hoảng. Nàng không sợ chết, thế nhưng là nàng sợ Cổ Trường Thanh vĩnh viễn trầm luân. Nàng là duy nhất có thể cứu Cổ Trường Thanh người, chỉ có nàng Băng Ngọc Tiên Cốt mới có thể cứu Cổ Trường Thanh. Không gian phá toái, trường thương xuyên thủng tất cả, không thể ngăn cản hướng về Mộng Ly cực tốc vọt tới. Mộng Ly nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, con mắt chăm chú nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh, bi thương nói, phu quân, ngươi không cần Tiểu Ly nữa sao? Chưa từng quen thuộc một câu, năm đó Cổ Trường Thanh tiến về đan hội, Mộng Ly kêu khóc một câu, theo Cổ Trường Thanh rời đi, chính là biết rõ Cổ Trường Thanh có thị sắc huyết mạch, chính là biết rõ sẽ để cho cha mẹ của nàng để bụng, để cho thương yêu nhất gia gia của nàng thất vọng, nàng vẫn như cũ phấn đấu quên mình. Giờ phút này, nàng vẫn như cũ nói ra một câu nói kia. Mộng Nhất Túy con ngươi thích chặt, sắp nứt cả tim gan, đã từng hắn lường trước tất cả, hôm nay liền muốn tại hắn xuất hiện trước mặt sao? Quanh, trường thương mũi thương đã đụng vào Mộng Ly cái kia trắng nõn da thịt, mắt thấy liền muốn hưng tiêu ngọc tổn. Nhưng mà sau một khắc, long phục thương mạnh mẽ ngừng giữa không trung bên trong. Một bóng người đứng ở Mộng Ly trước người, một cái tay còm thật chặt long phục thương mũi thương, máu tươi theo mũi thương chậm rãi rơi xuống. Sở Vân mặt tay lại giống như không thể trung kiện Thái Sơn, vững vàng đem thế không thể đỡ trường thương nắm ở giữa không trung. Sở Vân Mạc, vô số tu sĩ ngạc nhiên. Lúc trước cùng Cổ Trường Thanh cùng nhau từ Trung Nguyên cảnh giết tới Kính Hồ tu sĩ đương nhiên biết rõ Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc là cùng một người. Nhưng là đi theo Mạc Điện quân đoàn hội tụ Kính Hồ trăm ức tu sĩ căn bản không biết Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc là cùng một người, bọn họ chạy tới thời điểm. Cổ Trường Thanh đã thuộc về bản thể cùng phân thân dung hợp trạng thái. Giờ phút này, những tu sĩ này đã hoàn toàn mộng. Vô luận là Cổ Trường Thanh vẫn là Sở Vân Mạc, cũng là lừng lẫy có tên đỉnh cấp yêu nghiệt. Sở Vân Mạc lôi đình luyện đan, dương danh ngũ cảnh. Ai cũng biết Sở Vân Mạc là một cái đan tu, không sợ trường chiến đấu đan tu. Thế nhưng là cái này đan tu, dĩ nhiên bắt được bọn họ Vương Thượng Trường Thương. Không đúng, Sở Vân Mạc là từ Cổ Trường Thanh trong thân thể xuất hiện đi, chẳng lẽ bọn họ là cùng một người. Mộng Ly hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn trước mắt Sở Vân Mạc, Sở Vân Mạc khuôn mặt chậm rãi cải biến thành cùng bản thể không khác nhau chút nào. Phu quân, ngươi khôi phục. Mộng Ly khóe mắt nước mắt chậm rãi chảy xuôi, bàn tay như ngọc trắng run rẩy nắm chặt Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân đổ máu tay phải. Một đám trọng thương tu sĩ trong mắt lập tức lộ ra vô tận quang mang, bọn họ Vương, trở lại rồi. Thân ngoại hóa thân nhẹ nhàng vuốt ve mộng ly lê hoa đái vũ khuôn mặt, ôn nhu nói, ta đem một bộ phận phân hồn chuyển tới thân ngoại hóa thân bên trong, cưỡng ép cùng bản thể tách rời. Bản thể bên trong chủ hồn vẫn như cũ cùng hủy diệt ý chí đối kháng. Không có thời gian giải thích quá nhiều, thân ngoại hóa thân nhìn về phía Tiêu, Tiêu Thái Thượng. Ngươi phong ấn không ta bản thể, dẫn bọn họ rời xa. Quanh. Cơ hồ ở trong chớp mắt, ta hồn bản thể công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân Mạc. Tiêu đương nhiên có thể phong ấn cổ Trường Thanh bản thể, nhưng là Tiêu hồn thể đã tiếp cận sụp đổ, mặc dù có hắn máu tươi tẩm bổ, cũng không thể lại cưỡng ép sử dụng phong ấn thần pháp. Sở Vân Mạc không hy vọng Tiêu vì hắn hồn phi phách tán. Nếu là vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể toàn lực giết bản thể. Sở Vân Mạc đánh ra một cổ nhu kình, đem Mộng Ly đưa lui, sau một khắc, xoay người đấm lại cùng cổ Trường Thanh đối oanh. Rầm rầm rầm. Một cổ năng lượng kinh khủng sóng xung kích lấy cực kỳ ngang ngược tư thái hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Vốn liền thủng trăm ngàn lỗ đại địa, lần nữa phát ra trận trận oanh minh. Trăm ước tu sĩ tại một đám chí tôn dưới sự hướng dẫn phi tốc rời xa phiến chiến trường này. Làm sao có thể, Sở Vân Mạc không phải đang đạo yêu nghiệt sao, vì sao lại có khủng bố như thế chiến lược? Cổ tông chủ cùng Sở Vân Mạc là cùng một người. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ im lặng. Cổ tông chủ huyết mạch có chút đặc thù, hắn chém xuống một hồn trở thành Sở Vân Mạc, chính là vì phòng ngừa bản thể nhập ma. Mộng Nhất Túy suy nghĩ một phen liền biết, rồi cổ Trường Thanh thế nào sẽ có loại tính cách này khác lạ thân ngoại hóa thân. Hắn có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía Mộng Ly, Mộng Ly cặp kia hoàng mỹ trong mắt vượng, giờ phút này chỉ có trong chiến đấu cổ Trường Thanh bản thể cùng phân thân. Nữ nhi này, xem ra là thật đem mọi thứ đều cho đi cổ Trường Thanh, cổ Trường Thanh. Hắn ngược lại không có để cho lão phu thất vọng. Mộng Nhất Túy âm thầm cảm khái, cũng may nữ nhi của mình đầy đủ kiên trì. Rầm rầm rầm. Sở Vân Mạc cùng cổ Trường Thanh đối oanh nháy mắt, trở tay bắt lấy Long Phục Thương, phong lôi sông long gào thét, hung hăng đánh tới hướng cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh dùng huyết vụ biến ảo huyết thương, cùng Sở Vân Mạc trên không trung điên cuồng giao thoa, mũi thương đâm rách thiên địa, xuyên thủng hư không. Hai người lập tức liền đánh tới vạn trượng không trung, Vô Sinh pháp tướng cùng Hoang Thánh pháp tướng xa xa tương đối. Sở Vân Mạc không dám sử dụng Vô Sinh pháp tướng. Phân thân dùng Vô Sinh pháp tướng sẽ chỉ làm hủy diệt ý chí càng mạnh. Bản thể không muốn dùng Hoang Thánh pháp tướng. Hoang Thánh pháp tướng chính là Lôi Đình hệ pháp tướng. Lôi Đình vốn là có phá hủy tà ma năng lực, hủy diệt ý chí nói đến cùng cũng là tà hồn một loại, cho nên bản năng bài xích Hoang Thánh pháp tướng. Đương nhiên, trừ phi bản thể bị phân thân áp chế, đến lúc đó bản thể vẫn như cũ khả năng song pháp tướng cùng xuất hiện. Đây là bản thể so phân thân càng có lợi hơn điều kiện. Một bên màu đỏ huyết vụ bao phủ thiên khung. Một bên màu lam lôi hải chìm nổi thiên địa. Cầm trong tay Long Phục Thương, Sở Vân Mạc tại vũ khí phía trên còn có ưu thế. Long Phục Thương bổ sung phong lôi chi lực cùng thiên đạo chi lực, đủ để cho hắn công kích hung mạnh hơn. Hiểu bản thể bấm tay, phá tiên tiện phá không ma ra, lập tức đem Sở Vân Mạc áp chế. Vô luận là Long Phục Thương vẫn là phá tiên tiện, cũng là nhận chủ bảo vật. Vấn đề là bản thể bên trong vẫn như cũ có cổ Trường Thanh chủ hồn. Bản thể cùng phân thân đều có cổ Trường Thanh khí tức. Phá tiên tiễn cùng Long Phục Thương cũng mặc kệ cổ Trường Thanh nhập ma không có nhập ma, bản thể cùng phân thân cũng là chủ nhân. Ác chủ bài một cái tên khốn kiếp. Trường Thương đem phá tiên tiễn đánh bay, Sở Vân Mạc tiện tay bắt lấy phá tiên tiễn mũi tên chui, phá tiên tiễn lúc này bay nát, trực tiếp yên tĩnh cho Sở Vân Mạc bắt lấy. Cổ Trường Thanh tại Sở Vân Mạc bắt lấy phá tiên tiễn nháy mắt, liền đánh ra một đạo sắc bén mũi thương, lập tức đâm về Sở Vân Mạc cái trán. Sở Vân Mạc tiện tay tế ra Long Phục Thương. Long Phục Thương tại thiên khung biến ảo song long đem mũi thương đánh nát, sau một khắc thành thành thật thật cho cổ Trường Thanh nắm trong tay. Bản thể cùng phân thân đều là lâm vào ngắn mũi trầm mặc. Trước đó tế ra Long Phục Thương cùng phá tiên tiễn, cũng là thần càng giết thần Phật càng giết Phật. Lúc này tình huống này, tế ra đi mạnh nhất pháp bảo vài phút bài nát, ai chịu nổi. Cũng chính là Long Phục Thương cùng phá tiên tiễn không biết nói chuyện, nếu không tất nhiên muốn tới một câu, hủy diệt đi, mệt mỏi. Phá tiên tiễn cùng Long Phục Thương bị song phương thu hồi. Không cách nào phát huy phải có uy năng bảo vật, dùng để chiến đấu hoàn toàn là lãng phí nguyên lực. Quanh. Song phương đồng thời công chân độ bắn ra, lập tức đối oanh một quyền, tiếp theo, quyền kình như biển cát, điên cuồng tại thiên khung bạo liệt. Hai nắm đấm như mưa, chân phong như sấm, thiên khung phía trên, màu lam lôi hải cùng màu đỏ huyết vụ điên cuồng tương dung. Rất nhanh, hai đạo cường đại pháp tướng dĩ nhiên cũng bắt đầu đối oanh, hơn nữa không phải bắt chước chủ nhân phương thức công kích, ngược lại là mở ra mới chiến trường. Thoát ly người sử dụng tự hành chiến đấu pháp tướng. Vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn xem một màn này, đây là đối pháp cùng nhau lý giải đạt tới kinh khủng bực nào trình độ mới có thể làm được sự tình. Rầm rầm rầm. Cuồng mãnh đối oanh phía dưới, Sở Vân Mạc bị cổ Trường Thanh áp chế. Vô Sinh pháp tướng gấp 10 lần tòa năng lực tăng phúc, sau Hoàng Thánh pháp tướng đoạt thiên thần thông được tòa năng lực tăng phúc càng mạnh, đoạt thiên, có thể đem đối phương pháp tướng kèm theo năng lực chiếm lấy, gia tăng bản thân. Trước kia ứng phó những người khác pháp tướng, cũng là trực tiếp tước đoạt, làm cho đối phương không có pháp tướng tăng thêm, nhưng là đây cũng không phải là tuyệt đối. Đối phương pháp tướng càng mạnh, đoạt thiên có thể chiếm lấy năng lực tăng phúc hiệu quả càng kém. Lúc trước đối mặt tiên vương Trần Vận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời điểm cổ Trường Thanh thế nhưng là liên đoạt lấy đối phương pháp tướng tăng phúc đều làm không được. Rất rõ ràng, hắn đối bản thể pháp tướng năng lực chiếm lấy cũng cực kỳ có hạn. Lại là một quyền đối oanh, Sở Vân Mạc khóe miệng chảy máu, bị một quyền đánh bay, cổ Trường Thanh đồng dạng lui lại mấy chục trượng. Kinh khủng sóng năng lượng nổ tung, tinh hoàng trạng sóng xung kích lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bao phủ phiến thiên địa này, vô số tu sĩ vội vàng tạo thành chiến trận ngăn cản dư ba. Hai bóng người đồng thời tại bay ngược trong quá trình kết ấn. Tiên pháp, Phục Lôi Tứ Thần Quyết. Khắc khúc đồng thanh thanh âm vang lên, song phương sau lưng trên phần mình xuất hiện bốn đạo lôi đình thần thú. Quanh, thần thú gào thét, trên không trung đối lập, lôi đình giằng co, hóa thành lôi hải xé rách thiên khung. Sở Vân Mạc sau lưng Hoang Thánh pháp tướng đối với lôi đình gia trì mạnh hơn, rất nhanh, Sở Vân Mạc tứ thần lôi thú liền đem cổ Trường Thanh đánh ra tứ thần lôi thú đánh nát, gầm thét phóng tới cổ Trường Thanh. Pháp tướng thần thông, phá địch. Cổ Trường Thanh chậm rãi đưa tay phải ra, vòng xoáy màu máu trống rộng xuất hiện, đem tứ thần lôi thú toàn bộ hấp thu, tiếp lấy tứ thần lôi thú trống rộng xuất hiện tại Sở Vân Mạc trên không. Sở Vân Mạc thể nội, vũ cực cốt phía trên, thần bí cô tha bơ thô, võ đạo quy cực chi lực hội tụ bản thân. Võ đạo quy cực, có thể tăng lên tứ cảnh phía dưới kỵ pháp một cảnh giới. Sở Vân Mạc nắm vững kỵ pháp bên trong, chỉ có ba loại bước vào đệ tam cảnh, một loại là trọng kình, một loại là tiếp dẫn thiên địa, một loại là hoàng mỹ né tránh. Cái khác kỵ pháp trước mắt hắn nắm vững trình độ cũng là đệ nhị cảnh. Mà võ đạo quy cực về sau, hắn tất cả kỵ pháp đều bước vào đệ tam cảnh, thậm chí trọng kình cùng tiếp dẫn thiên địa hai loại kỵ pháp mơ hồ đụng vào đệ tứ cảnh ngưỡng cửa. Phải biết, kỵ pháp đệ tứ cảnh chính là thần thông. Chỉ tiếc, tại phàm vực thiên địa quy tắc phía dưới, cho dù dựa vào vũ cực cốt, cũng khó có thể đột phá khám phá kỵ pháp đệ tứ cảnh. Huyễn không đột tiếng, đệ tam cảnh, thuấn độn. Khí thế khóa chặt biến mất, Sở Vân Mạc xuất hiện ở cổ Trường Thanh sau lưng, một chưởng vỗ dưới, tiên pháp, thiên la chưởng. Ban đầu ở Đạp Tinh học phủ cấm địa, hắn phục chế không biết bao nhiêu tiên pháp, cuối cùng sáng tạo ra thần thông vô lượng lôi thương. Nhưng là cái này không phải sao đại biểu cổ Trường Thanh nắm vững tiên pháp biến mất. Ứng phó Trạch Dương thời điểm, tiên pháp lại nhiều cũng vô dụng, ứng phó thực lực nhỏ yếu người, vô lượng lôi thương có thể diệt giết tất cả. Ứng phó bản thân thời điểm, song phương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vô lượng lôi thương bậc này hao phí đại lượng nguyên lực thần thông, không phải tùy tiện dùng. Đến lúc đó, đối phương một cái hoàng mỹ né tránh né qua lôi thương công kích, Sở Vân Mạc tiêu hao nguyên lực đem nhiều hơn rất nhiều cổ Trường Thanh tiêu hao nguyên lực. Cùng bản thể chiến đấu, không phải xem ai có thể giết đối phương, mà là xem ai có thể trước hết để cho đối phương nguyên lực khô kiệt. Bản thể giết còn có thể phục sinh, hơn nữa phục sinh sau hủy diệt ý chí càng mạnh một phần, còn nếu là bản thể nguyên lực khô kiệt, dựa vào trăm ước bầy tu sĩ chúng cơ sở, đem bản thể phong ấn vẫn là cơ hội. Cũng may bản thể bị hủy diệt ý chí chủ đạo, lực lượng mạnh hơn, khí thế mạnh hơn, nhưng là trí thông minh cơ hồ không có. Nếu không, bản thể hoàn toàn có thể thông qua tự sát đến suy yếu hắn chủ hồn chi lực, từ đó để cho hủy diệt ý chí hoàn toàn chưởng khống bản thể. Vừa rồi ứng phó lực lượng còn thừa không có mấy Phục Lôi Tứ Thần Quyết, bản thể đều dùng thần thông đối địch, có thể thấy được bản thể bây giờ chiến đấu trí thông minh cũng không cao. Bản thể mục tiêu là giết phân thân mục tiêu là hao hết bản thể nguyên lực. Thiên la chưởng vỗ xuống, vô tận lực lượng gần hội tụ ở Sở Vân Mạc một chưởng bên trong, phá toái không gian, hung hăng đập vào cổ Trường Thanh trên người. Cổ Trường Thanh thân thể tiến vào hư vô, tốc độ kỳ pháp hoàng mỹ né tránh đệ tam cảnh tuyệt đối né tránh. Sở Vân Mạc xuyên qua cổ Trường Thanh thân thể, cổ Trường Thanh bấm tay, tiên pháp, thất tinh giải mây ngón tay. Huyết chỉ hóa lợi kiếm, nháy mắt đâm vào Sở Vân Mạc thân thể, Sở Vân Mạc thân thể tiêu tan, đúng là huyền ảnh. Sở Vân Mạc đâu? Vô số tu sĩ trợn mắt khóc mồm nhìn lấy thiên khung phía trên hoa mắt chiến đấu, không cần quá nhiều kết ấn liền có thể đánh ra tiên pháp, loại năng lực này, quả thực không thể tưởng tượng. Truyền kỳ kỳ pháp, tương đối không gian đệ nhị cảnh, vô thời hồi tố. Ở đây tu sĩ bên trong, không thiếu như Hà Viễn loại này kiến thức rộng lớn tu sĩ. Chỉ thấy Sở Vân Mạc về tới một hơi trước đó, vừa lúc ở cổ Trường Thanh sau lưng. Lôi thương hội tụ, lập tức đâm về cổ Trường Thanh tốc độ cực nhanh, lập tức biến mất, hóa thành trăm đạo hư ảnh. Chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến đệ tam cảnh, trăm ảnh tác địch, rầm rầm rầm. Trăm đạo hư ảnh đối với cổ Trường Thanh phát ra công kích mãnh liệt, phối hợp gấp 10 lần toàn năng lực tăng phúc pháp tướng ưu thế, đạo này kỵ pháp đủ để hình thành đối với Sở Vân Mạc áp chế lực. Thuấn độn. Sở Vân Mạc cực tốc rời xa. thuấn độn. Trăm đạo hư ảnh đồng thời phá không mà ra, tại Sở Vân Mạc phá không xuất hiện nháy mắt theo sát phía sau. Một màn này để cho vô số phàm vực tu sĩ trợn mắt khóc mồm. Đang sử dụng chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến đồng thời sử dụng huyền không đột tiến, kỳ pháp cũng có thể kết hợp sử dụng sao? Chưa từng nghe thấy. Kỳ pháp là cần đại lượng thời gian nghiên cứu năng lực, kỳ pháp đẳng cấp càng cao, cần thời gian càng nhiều. Nếu không có thiên tài địa bảo hoặc là năng lực đặc thù, tu sĩ muốn dựa vào kỳ pháp tiếp xúc pháp tác, kết thì mấy chục năm, nhược thì mấy trăm năm. Lục Vân Tiêu đám người có thể nắm vững kỳ pháp đệ tam cảnh, dựa vào là bồ đề thụ tâm. Lục Vân Tiêu mình ngược lại là lĩnh ngộ hai loại kỳ pháp, nhưng là đừng quên, kỳ pháp nhập môn chính là đối với thân thể khống chế. Mà Lục Vân Tiêu bị tra tấn vạn năm, đối với thân thể trưởng khống quả thực mạnh đến không hợp thói thường, thêm thượng cổ Trường Thanh tự thân dạy dỗ. Đồng thời tại thời gian trận pháp bế quan 30 năm, cũng mới dựa vào trong tay mình nắm một loại kỳ pháp đệ tam cảnh. Có thể thấy được kỳ pháp tu hành nhiều khó khăn. Mà kỳ pháp đệ tứ cảnh, lĩnh ngộ thần thông càng là có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Chính là định cấp yêu nghiệt, không có cái ngàn năm vạn năm cũng đừng hòng bước vào đệ tứ cảnh. Vấn đề là ai sẽ dùng ngàn năm vạn năm đến hoàn thiện một loại năng lực. Không tu hành, tốn thời gian lĩnh ngộ kỳ pháp, liền đại biểu cho muốn sử dụng đại lượng thời gian tu hành. Nắm vững kỳ pháp người ít càng thêm ít, nắm giữ được cao thâm lại mấy loại kỳ pháp tu sĩ, tại phàm vực cơ hồ chưa từng xuất hiện, cho nên, ai từng thấy kỳ pháp dung hợp sử dụng. Cổ tông chủ quả nhiên là không bao giờ có vô thượng yêu nghiệt. Long Vân nhịn không được cảm khái nói. Một đám tu sĩ nghe vậy đều là nhịn không được âm thầm gật đầu. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua cổ Trường Thanh dùng nhiều như vậy năng lực, ứng phó thần khu thời điểm, dùng cũng vô dụng. Ứng phó ngọc vô song thời điểm, ôm lấy tốc độ nhanh nhất giết xuyên đối phương, song phương cũng là dùng đơn giản nhất thô bạo năng lực đối chiến. Mà đối phó tu sĩ khác, căn bản không cần thiết sử dụng những thủ đoạn này. Đây cũng là những người khác, đối với cổ Trường Thanh năng lực cũng không là rất biết nguyên nhân. Thiên khung phía trên, cổ Trường Thanh biến ảo trăm đạo hư ảnh, hướng về phía Sở Vân Mạc khởi xướng cuồng mãnh công kích. Sở Vân Mạc điên cuồng cùng từng đạo hư ảnh đối oanh, rất nhanh, hắn liền bị cổ Trường Thanh đè lên đánh. Pháp tướng thần thông, phá địch. Sở Vân Mạc cần phải tiết kiệm nguyên lực, giờ phút này cũng không thể không sử dụng pháp tướng thần thông đối địch. Hai loại pháp tướng, có bốn loại thần thông, trong đó, cõi trần là song pháp tướng hợp kích thần thông, phá địch là dung hợp võ hồn thiên địa vô tướng sau được thần thông chi lực. Còn lại hai loại thần thông lại có chỗ khác biệt, vô sinh pháp tướng kèm theo năng lực là toàn năng lực tăng phúc gấp 10 lần. Chủ động sử dụng pháp tướng thần thông là tinh hồng lĩnh vực, hiến tế vạn linh. Hoàng thánh pháp tướng kèm theo năng lực là tuyệt đối võ đạo, có thể đem tất cả tổn thương chuyển dời đến pháp tướng phía trên. Đồng thời, đối với lôi đình chi lực vốn có không nhỏ tăng phúc. Chủ động sử dụng pháp tướng thần thông là đoạt thiên, chiếm lấy đối phương thần thông tăng phúc cho mình dùng. Trăm đạo hư ảnh đều bị Sở Vân Mạc đánh ra lôi đình vòng xoáy thôn vệ. Đồng thời, Sở Vân Mạc hư ảnh xuất hiện ở cổ Trường Thanh bên người, điên cuồng đối với cổ Trường Thanh phát động công kích. Hấp thu đối phương công kích, không nhìn không gian ra bây giờ đối phương chung quanh, này thần thông chỗ mạnh nhất ở chỗ không nhìn không gian lập tức xuất hiện, hoàn toàn có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Nhưng mà đối với bản thể mà nói, hiển nhiên không có cái hiệu quả này. Pháp tướng chống trời, huyết sắc lôi đình vờn quanh, vô lượng lôi thương chấn vỡ Sở Vân Mạc hư ảnh, lập tức đâm về Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc thân hình hư vô, hoàn mỹ né tránh đệ tam cảnh, tuyệt đối né tránh. Thân hình tiến vào dị không gian, không nhìn bất kỳ công kích nào. Loại này dị không gian là có pháp tắc bảo hộ không gian, cũng không phải là cổ Trường Thanh phá toái hư không liền có thể làm bị thương hắn. Lấy Sở Vân Mạc bây giờ thực lực, có thể tiến vào dị không gian thời gian so lúc đầu lớn lên không ít. Lôi thương xuyên qua Sở Vân Mạc, cổ Trường Thanh thân hình lập tức từ trên người Sở Vân Mạc xuyên qua, vô tận lôi đình hóa thành lôi hải, bao trùm cả mảnh trời khung. Sở Vân Mạc hóa thành thực thể, lôi thần cốt vận chuyển, điên cuồng hấp thu chung quanh lôi đình chi lực, đồng thời phi tốc kết ấn, thần pháp, nhân tuyệt ấn. Một ấn trung thiên địa, phong ấn cổ Trường Thanh bên người tứ phương không gian. Đôi mắt khát máu cổ Trường Thanh phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, lập tức phóng tới Sở Vân Mạc. Quanh. Một thương xuyên qua Sở Vân Mạc thân thể, lần này, Sở Vân Mạc không có tránh né, cứng rắn thủ đối phương một thương, đem nhân tuyệt ấn đánh vào cổ Trường Thanh thể nội. Phong ấn chi lực xuất hiện ở cổ Trường Thanh thức hải, cổ Trường Thanh chủ hồn bắt đầu đối với hủy diệt ý chí khởi xướng phản công. Hủy diệt ý chí thúc đẩy sinh trưởng tà hồn lập tức cảm thấy một cổ uy hiếp trí mạng, phía sau hắn, bản năng bài xích lôi đình hệ pháp tướng hoang thánh pháp tướng xuất hiện. Song pháp tướng đồng thời kết ấn, luân hồi thế giới xuất hiện ở Sở Vân Mạc bốn phía. Thần thông, cõi trần. Thời gian pháp tác cùng luân hồi pháp tác bao phủ, Sở Vân Mạc lâm vào ngắn ngủi mê thất. Nhân tuyệt ấn tiêu tan, cổ Trường Thanh một quyền đánh tới hướng Sở Vân Mạc lồng ngực. Khí kình bộc phát, Sở Vân Mạc phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành quang ảnh hung hăng hướng về phía dưới rơi xuống. Quanh, đại địa toái nứt trăm dặm, bạo liệt oanh minh như lôi khiếu đồng dạng, vang vọng ngàn dặm. Cả vùng đều ở chấn động. Thần pháp, tiên tuyệt ấn. Cổ Trường Thanh phát họa ra từng đạo thần bí pháp quyết hóa thành thiên địa lồng giam, hướng về Sở Vân Mạc trấn áp xuống. Song pháp tướng vừa ra, trực tiếp miễn dịch Sở Vân Mạc đơn pháp tướng đoạt thiên chi lực, mà Vô Sinh pháp tướng tăng cường gấp 10 lần toàn năng lực, lập tức đối với Sở Vân Mạc tiến hành toàn phương vị nghiền ép. Ngay tại tiên tuyệt ấn sắp hoàn toàn thành hình nháy mắt, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên ôm đầu, thần hồn chỗ sâu đau đớn mạnh mẽ cắt đứt hắn ấn quyết. Sở Vân Mạc không thể sử dụng Vô Sinh pháp tướng không sai, nhưng là đừng quên, bản thể bên trong bị hủy diệt ý chí áp chế chủ hồn cũng sẽ ảnh hưởng bản thể đối với phân thân xuất thủ. Chưa từng hoàn toàn câu lên thành công tiên tuyệt ấn phía trên, cuối cùng ấn quyết bị từ sâu trong lòng đất bay ra Sở Vân Mạc bổ sung, hai mắt màu vàng óng liếc nhìn tiên tuyệt ấn. Tiên tuyệt ấn phía trên trận văn gây dựng lại, hướng về Cổ Trường Thanh đánh giết mà đi. Về phần hắn thương thế trên người, đã thông qua tuyệt đối võ đạo chuyển tới pháp tướng phía trên. Vô cực huyễn diệt, nhất trọng đồng, nhị trọng đồng, mở. Nhập ma Cổ Trường Thanh vừa mới áp chế chủ hồn lực lượng liền cảm thấy nguyên lực trong cơ thể xuất hiện hỗn loạn, ngắn ngủi dừng lại, chung quanh đã bị tiên tuyệt ấn hiện hiện kinh văn bao phủ. Lập tức, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra cực hạn điên cuồng, tiên tuyệt ấn đối với hủy diệt ý chí uy hiếp cực lớn, giờ phút này, hủy diệt ý chí chúa tể Cổ Trường Thanh há có thể chịu đựng bị tiên tuyệt ấn phong ấn kết quả. Lúc này, Cổ Trường Thanh trên người lôi đình bạo liệt, một cây lôi thương lăng không biến ảo, hướng về hắn thân thể đánh tới. Quanh lôi thương xuyên qua Cổ Trường Thanh bản thể, Cổ Trường Thanh trực tiếp nổ tung, thân tử đạo tiêu. Nhập ma sau Cổ Trường Thanh thần trí không rõ không giả, chiến đấu trí thông minh cũng không cao, nhưng là nhập ma sau Cổ Trường Thanh sẽ bản năng lựa chọn tất cả tối ưu phương pháp phá cuộc. Đối mặt đã thành hình tiên tuyệt ấn, tự sát trùng sinh không thể nghi ngờ là dễ phá nhất cuộc phương thức. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh phục sinh, song pháp tướng cùng xuất hiện, điên cuồng hướng về Sở Vân Mạc phát động công kích. Sở Vân Mạc sắc mặt khó coi, nhìn tới đem bản thể nguyên lực hao hết phong ấn hắn gần như không có khả năng. Bản thể mặc dù sẽ không chủ động tự sát phục sinh, nhưng là một khi đứng trước bị phong ấn kết cục, hắn vẫn như cũ sẽ bị bắt làm ra loại này lựa chọn. Tuy nói phục sinh là cần phải trả giá thật lớn, có khả năng nguyên lực tiêu hao, cũng có thể là sinh mệnh hiến tế. Mà một khi nguyên lực hao hết, bản thể có thể hiến tế sinh mệnh bản nguyên trùng sinh, thu hoạch được toàn thịnh nguyên lực, chính là như thế khó giải. Ta biến thái như vậy. Sở Vân Mạc nhịn không được chửi mẹ, đánh thần khu thời điểm thì có loại đánh đại lão cảm giác, hiện tại đánh bản thể dĩ nhiên cũng có loại cảm giác này. Không phải là đối thủ, hắn căn bản không biết mình biến thái như vậy. Hiến tế sinh mệnh bản nguyên, bản thể hắn ít nhất có thể đủ phục sinh mấy chục lần. Cũng chính là hắn muốn đem bản thể nguyên lực hao hết mấy chục lần sau còn muốn đem đối phương đánh phục sinh mấy chục lần. Đây là bản thể không có sử dụng tinh hồng lĩnh vực hiến tế, bây giờ bản thể đã nhập ma. Nếu là thật sự đứng trước nguy cơ sinh tử, rất có thể sẽ xông vào phàm vực tu sĩ trong đám người hiến tế. Thậm chí không để ý phân thân công kích luyện hóa thế giới chi tâm, tuyệt đối võ đạo có thể chuyển di phân thân công kích, phân thân muốn giết bản thể, cực kỳ tốn sức. Mà bản thể luyện hóa thế giới chi tâm, hoàn toàn có thể thông qua phục sinh chạy kéo dài luyện hóa. Chết rồi phục sinh tiếp tục luyện hóa, mà kệ phân thân công kích, cưỡng ép đem thế giới chi tâm luyện hóa. Trạch Dương cũng không có Cổ Trường Thanh phục sinh bản sự. Không có cách nào cưỡng ép luyện hóa thế giới chi tâm, nhưng là Cổ Trường Thanh có thể a. Trọng yếu nhất một điểm, sinh mệnh bản nguyên hiến tế quá trình bên trong, phân thân cũng sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu. Nghĩ như vậy, Sở Vân Mạc nhất cả trứng lên. Ta dĩ nhiên so Trạch Dương còn khó đối phó. PS, tiền văn bên trong, Mạc Điện Thập Tu cũng không có toàn bộ chết đi, là ta lỡ bút, ta vốn là muốn biểu đạt là hiến tế cái kia trong quân đoàn, tất cả Mạc Điện Thập Tu toàn bộ ngã xuống. Có người nghi hoặc Sở Vân Mạc đi đâu, nơi này giải thích một chút. Sở Vân Mạc một mực cùng bản thể là dung hợp trạng thái, dung hợp Sở Vân Mạc. Cổ Trường Thanh tu vi mới bước vào nhân tiên chi cảnh, Mộng Ly kêu gọi để cho Cổ Trường Thanh xuất hiện ngắn mũi thanh minh, hắn chủ động phân ra phân thân ngăn cản mình. Sở Vân Mạc có thể rõ ràng cảm giác được sau khi sống lại bản thân chủ hồn bị hủy diệt ý chí áp chế càng ác. Ánh mắt chậm rãi liếc qua trăm ước phàm tu, Sở Vân Mạc trong lòng không ngừng phỏng đoán phương pháp chiến thắng tiếp theo. Những phương pháp này bị hắn từng cái bác bỏ. Hắn mặc dù đánh bại Trạch Dương, nhưng là hắn không cách nào đánh bại nhập ma bản thân. Bởi vì nơi này có một cái vấn đề lớn nhất, nhập ma mình có thể phục sinh, chết càng nhiều, sinh mệnh bản nguyên thụ trọng thương về sau, phân thân cũng sẽ càng suy yếu. Coi như trăm ức tu sĩ cùng nhau vây công, bản thể cũng có thể trực tiếp rời đi, không cùng bọn họ đánh. Đến lúc đó, một đường hiến tế, phàm vực hủy diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Là, nơi này còn có một cái càng lớn vấn đề, Trạch Dương không thể trốn, Trạch Dương tồn tại là dựa vào hiến tế chi lực. cho nên hắn nhất định phải tại hiến tế chi lực biến mất trước luyện hóa thế giới chi tâm. Nhập ma bản thể có thể trốn. Nghĩ tới đây, Sở Vân mặt sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Nhập ma sau bản thể sẽ không suy nghĩ quá nhiều, chỉ có giết chóc dục vọng. Nhưng là nhập ma sau bản thể cũng không phải là ưa thích muốn chết, gặp được sinh mệnh nguy cơ sẽ bản năng cầu sinh, bản năng mạnh lên. Cưỡng ép luyện hóa thế giới chi tâm, hoặc là xông ra kính hồ, đi đến đâu hiến tế đến đâu, cũng có thể. Vô luận bản thể lựa chọn như thế nào, phàm vực đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sở Vân mặt ánh mắt chậm rãi trở nên thâm thúy, hy sinh nhiều như vậy, tính kế nhiều như vậy mới để cho phàm vực tại trong tuyệt cảnh trùng sinh. Hắn tuyệt không thể cho phép bản thân hủy diệt phàm vực. Thải tiền bối, Ngô lão, Vương lão, Loan Ly tông chủ, Mạc Nhất, Mạc Tam. Sở Vân mặt chậm rãi nỉ non, hai tay chậm rãi nắm chặt, ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi hy sinh, trở thành trò cười. Tuyệt sẽ không. Quanh. Sở Vân mặt sau lưng, vô sinh pháp tướng chậm rãi xuất hiện, pháp tướng xuất hiện nháy mắt, bản thể thể nội hủy diệt ý chí lập tức trở nên mãnh liệt vô cùng, hắn chủ hồn cơ hồ bị áp chế hoàn toàn. Gấp 10 lần tòa năng lực tăng phúc. Huyết mạch phong ấn toàn bộ cởi ra, Sở Vân Mạc giờ phút này cùng Cổ Trường Thanh hoàn toàn ở vào cùng một cái cấp độ. Hắn điên rồi sao? Tiêu Nhịn không được gầm thét, hắn đang muốn chết. Chung quanh chúng tu sĩ nghe vậy nhao nhao ngu ngơ, tiếp lấy bối rối nhìn về phía Tiêu. Tiêu Thái Thượng, ngươi đây là ý gì? Phu quân hắn đang muốn chết. Mộng Ly lo lắng nói. Phân thân sử dụng vô sinh pháp tướng, bản thể bên trong hủy diệt ý chí tất nhiên sẽ được tăng cường. Nguyên bản hắn liền phân hồn ma ra, chủ hồn lực lượng nhỏ yếu không ít. Bây giờ hắn dạng này, chủ hồn rất có thể sẽ bị hủy diệt ý chí triệt để xóa đi. Tiêu Ngưng Trọng nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ninh Thanh Lan nhịn không được dò hỏi, khuôn mặt trắng bạch, môi son run rẩy. Tiêu nghe vậy trầm mặt xuống. Tiêu Thái Thượng, như thế nào mới có thể trợ giúp phu quân? Tần Tiếu Nguyệt thể nội mạc tương ẩn nấp, nàng lần nữa nắm trong tay thân thể của mình. Liền hắn đều làm ra loại này lựa chọn, đại biểu cho không có phương pháp phá giải. Tiêu nói khẽ. Cái gì? Mọi người đều sắc mặt tái nhợt, đưa mắt nhìn nhau. Cổ Trường Thanh đã nhập ma, hắn có thể không ngừng phục sinh, còn có thể cưỡng ép hiến tế tinh hồng lĩnh vực bên trong tất cả sinh linh, chiến thuật biển người đối với hắn vô dụng. Vậy giết người khác càng nhiều, hắn hiến tế thì càng nhiều, thực lực càng mạnh. Trước đó Cổ Trường Thanh vì phòng ngừa bản thân nhập ma, cho nên chưa bao giờ sẽ rộng mở đến hiến tế. Nhưng là nhập ma Cổ Trường Thanh căn bản không quan tâm những chuyện đó, cho nên chúng ta những người này cũng là Cổ Trường Thanh chất dinh dưỡng. Tiêu rất thông minh. Làm Sở Vân Mặc làm ra lúc này lựa chọn thời điểm, nàng liền biết, chỉ có Cổ Trường Thanh hoàn toàn chết đi mới là duy nhất phương pháp phá cuộc. Nhập ma Cổ Trường Thanh, thực lực mặc dù không bằng Trạch Dương, cũng không có ưu thế tuyệt đối đi diệt thế, nhưng là thủ đoạn hắn thật là đáng sợ, càng đánh càng mạnh, bất tử thân. Cho dù chúng ta những người này hiến tế cho Sở Vân Mặc, muốn dùng cái này tăng cường Sở Vân Mặc thực lực cũng vô dụng, hiến tế năng lực chính là vô sinh huyết mạch độc hữu, hiến tế càng nhược, hủy diệt ý chí càng mạnh. Sở Vân Mạc là Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân, hắn nếu là toàn lực hiến tế, bản thể thể nội hủy diệt ý chí sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ. Đến lúc đó, Cổ Trường Thanh một lòng muốn chạy trốn, Sở Vân Mạc ngăn không được, mà Cổ Trường Thanh chủ hồn sẽ bị hủy diệt ý chí triệt để diệt đi. Không có chủ hồn, Sở Vân Mạc cũng sẽ thụ trọng thương. Nếu là chúng ta muốn phong ấn Cổ Trường Thanh sẽ dựa vào tự vận thoát khỏi phong ấn, mà tự vận phục sinh số lần càng nhiều, hủy diệt ý chí cũng càng mạnh. Cổ Trường Thanh chủ hồn cũng càng nguy hiểm. Mặt khác, Sở Vân Mạc không thể tùy tiện phục sinh, Sở Vân Mạc phục sinh sẽ còn tăng cường bản thể hủy diệt ý chí. Cái này căn bản là tự cục. Chiến thuật biển người không làm được, không cách nào phong ấn, giết không chết, đồng thời, bản thể một khi vô pháp đối đầu, sẽ trực tiếp chạy trốn, khắp nơi hiến tế. Nói đến đây, nguyên bản còn thấy không rõ hình thức tu sĩ đều là há to miệng. Cổ tông chủ nếu muốn diệt thế, toàn bộ phàm vực, càng không có cách nào ngăn cản. Long Vân nhịn không được nuốt nước miếng, đây là nhập ma thần chí không rõ Cổ Tông Chủ. Lấy Cổ Tông Chủ nghịch thiên bố cục thủ đoạn, nếu là có thần trí Cổ Tông Chủ phải gì thế, nơi nào còn có cổ thần tộc chuyện gì? Sở Vân Mặc bộc phát vô sinh pháp tướng nháy mắt, dung mạo liền biến thành Sở Vân Mặc bộ dáng. Vô sinh pháp tướng xuất hiện nháy mắt, chung quanh hắn đồng dạng có huyết vụ vần quanh, hai mắt xích hồng, cùng nhập ma Cổ Trường Thanh cơ hồ không khác nhau chút nào. Một khi chiến đấu, người khác căn bản không có cách nào phân chia cái nào là bản thể hắn, cái nào là hắn thân ngoại hóa thân. Cho nên, dung mạo biến hóa thành Sở Vân Mặc là vì để cho phàm vực tu sĩ phân chia, để tránh bản thể rơi vào đám người thời điểm có người đi lên cứu bị tiện tay giết chết. Quanh. Hai bóng người trên không trung kịch liệt đối oanh, huyết vụ tràn ngập, hình thành đầy trời quang ảnh. Thập trọng kình, bách điệp kình, huyễn không đột tiếng, chiếc tuyến huyễn ảnh đột tiếng. Cường hoành kỹ pháp tại trong tay hai người giống như ảo thuật đồng dạng, tùy ý dùng ra. Quanh. khủng bố oanh minh để cho hai bóng người cực tốc bay ngược, hai bóng người phía sau đều là xuất hiện to lớn pháp thân. Vô lượng lôi thương, quanh, lôi thương đối oanh, trên không trung ầm vang nổ tung, toàn bộ thiên khung phản phất bị hoàn toàn xé rách đồng dạng, khắp nơi là sâu không lường được không gian hắc động. Lôi thương nổ tung nháy mắt, hai người đồng thời kết ấn. Thần thông, cõi trần. Bản thể cùng thân ngoại hóa thân đồng thời lâm vào mê mang, lại đồng thời khôi phục. Thần thông, phá địch. Luân hồi thế giới hư ảnh bị xoay tròn vòng xoáy màu máu hấp thu, trống rỗng xuất hiện ở đối phương trên không. Sau một khắc, hai người ở đây tại luân hồi thế giới bên trong mê thất. Rồi lại bởi vì riêng phần mình không cách nào khống chế luân hồi thế giới, dẫn đến đối phương trước tiên thức tỉnh. Quanh. Phong lôi huyết dực mở ra, hai người đồng thời phá toái hư không, hung hăng trùng kích cùng một chỗ. Một quyền đánh nát không gian, hai quyền ném ra tinh hoàng trạng không gian sóng, ba quyền bật nát không gian hắc động hình thành không gian đứt gãy. Sở Vân Mạc không nghĩ tới tiêu hao đối phương nguyên lực, hai người đều là toàn lực công kích. Thế giới chi tâm gào thét, thiên đạo xiềng xích xuất hiện, ao ao ao, như rắn khổng lồ hướng về hai người vờn quanh mà đi. Quanh. Một cước đạp xuống, thiên đạo xiềng xích băng phong. Trong mơ hồ, phảng phất có thiên đạo tức giận, lôi kiếp hội tụ, khủng bố lôi kiếp khóa chặt hai người. Rầm rầm rầm. Thần phạt phía dưới, tối tăm không mặt trời, vô số tu sĩ tại thiên uy phía dưới bản năng muốn phủ phục. Hiệu cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc, nhưng ở trong biển sấm sét xuyên toa, lôi đình điên cuồng tiến vào trong cơ thể hai người. Lôi thần cốt bộc phát ra lực lượng kinh khủng không ngừng tràn vào trong cơ thể hai người. Càng đánh càng mạnh. Thiên đạo chi lực hạng gì cường hoành, muốn gạt bỏ cổ Trường Thanh hai người, hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề là, cổ Trường Thanh là thiên khí chi người, không ở thiên đạo trật tự bên trong. Thiên đạo có thể dùng đạo kiếp diệt sát cổ Trường Thanh, lại không cách nào lấy thiên đạo chi lực trực tiếp bao phủ cổ Trường Thanh đem hắn xóa đi. Thần phạt phía dưới, hai bóng người hoàn toàn hóa thành quang ảnh, trên không trung không ngừng đối địch. Lôi thương cùng huyết thương hội tụ, song phương một cái triệt thoái phía sau, đồng thời hồi mã một thương, mũi thương lan tràn trăm dặm, điên cuồng giao hòa, bộc phát ra liên tiếp oanh minh. Thời gian trôi qua, song phương từ trời tối một mực chiến đến hừng đông, toàn bộ kính hồ chung quanh, khắp nơi đều là tung hoành khe rãnh, khắp nơi đều là khủng bố thương đạo ý chí. Phải biết, cổ Trường Thanh pháp tướng vẫn luôn là tiêu hao nguyên lực nhà giàu, cổ Trường Thanh lúc đầu ngưng tụ hoang thánh pháp tướng thời điểm, chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Giờ phút này, đánh nhau kịch liệt một đêm, hai người nguyên lực đã thấy đáy, tình trạng kiệt sức. Làm cổ Trường Thanh nguyên lực hoàn toàn tiêu hao thời điểm, hắn tất nhiên muốn tự sát khôi phục trạng thái toàn thịnh. Tất cả mọi người đều là nghi hoặc nhìn xem Sở Vân Mạc, bọn họ không rõ Sở Vân Mạc rốt cuộc muốn làm gì. Lại một lần đối oanh. Lần này, Sở Vân Mạc trên người, sinh mệnh chi hỏa đột nhiên cháy hừng hực, thực lực lập tức bùng lên, một quyền đánh bay cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh hóa thành quang ảnh nhanh chóng thối lui, Sở Vân Mạc quát to, Tiêu Thái Thượng, vây khốn ta bản thể. Tiêu nghe vậy không chút do dự, hai tay kết ấn, từng đầu màu trắng xiên xích trống rộng xuất hiện, đem cổ Trường Thanh tay chân khóa lại. Sở Vân Mạc khuất tay khẽ vẫy, Ngọc Vô Song cùng Nguyệt Miểu trên người tế tự chi kiếm bay ra, rơi vào Sở Vân Mạc trong tay phải. Sở Vân Mạc lại nhịn không được có chút dừng lại, chậm rãi liếc nhìn Mộng Ly, Tần Tiểu Nguyệt, Lục Vân Tiêu một đoàn người. Bờ môi khẽ mở, phảng phất có một lời ngôn ngữ, rồi lại mạnh mẽ bị hắn nén trở về, hai tay chậm rãi bấm niệm pháp quyết, Sở Vân Mạc quay đầu nhìn về phía cổ Trường Thanh. Công chân độ bắn ra, hai tay nắm ở tế tự trường kiếm, hung hăng đâm về cổ Trường Thanh. Trạch Dương đã vẫn lạc, nhưng là tế tự chi kiếm phía trên có thần linh chi lực vần quanh, đồng thời có hiến tế pháp tác. Hiến tế chi lực có thể đem hắn hồn phách hoàn toàn dạo sát, hủy diệt ý chí có mạnh hơn, cũng là đem hắn hồn phách ý thức xóa đi, chiếm cứ thân thể của hắn. Mà chỉ cần hắn hồn phi phách tán, hủy diệt ý chí cũng không cách nào khống chế hắn thân thể. Sở Vân Mạc nhìn xem bị khóa lại bản thể, trong óc cưỡi ngựa xem hoa hiện lên bản thân một đời. Trong lòng hiện lên Mộng Ly, Tần Tiểu Nguyệt, Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan chờ một đám thân hữu dung mạo, trong lòng không muốn. Cuối cùng, tất cả không muốn hóa thành thở dài. Cũng được, Lạc tiền bối, ta tới tha tội. Sở Vân Mạc âm thầm thì thào thuấn độn. Sở Vân Mạc trống rỗng xuất hiện tại cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh giờ phút này ngang ngược tránh thoát tiêu phong ấn xiềng xích, trở tay một quyền đập bay tế tự trường kiếm. Quanh. Sở Vân Mạc phảng phất sớm có đoán trước. Hai tay nắm ở cổ Trường Thanh hai tay, tế tự trường kiếm tại hắn sau lưng lượn vòng, hóa thành một vệt ánh sáng hướng về hắn thân thể đâm tới. Hắn muốn xuyên qua thân ngoại hóa thân, đồng thời đâm vào bản thể thể nội. Nghĩ muốn giết mình, chỉ có dùng tế tự trường kiếm chém giết bản thể bên trong chủ hồn, lại dùng tế tự trường kiếm giết mình phân hồn, hắn tài năng triệt để tử vong. Nếu không, chết đi bản thể sẽ một lần nữa phục sinh. Một kiếm xuyên qua bản thể cùng phân thân, chính là làm tốt phương thức. Phu quân, không muốn. Trường Thanh ca ca, dừng tay. Cổ tông chủ. Đông đạo quan sát tu sĩ nhao nhao sắp nứt cả tim gan. Thế nhưng lấy thực lực bọn hắn, căn bản không có cách nào lẫn vào cuộc chiến đấu này, chính là Mộng Ly Thông Thiên Tháp cũng vô pháp quấy nhiễu cuộc chiến đấu này. Chỉ cần bản thể có bị phong ấn, phong hiểm liền sẽ tự sát, đây chính là khó giải nan đề. Sở Vân mà cắn chặt hàm răng, hung hăng nhìn mình bản thể. Vì thiên hạ này, chết rồi bao nhiêu người? Nhiều hắn cổ Trường Thanh một cái, không nhiều. Ta là nhân tộc, ta tuyệt sẽ không biến thành quái vật. Sở Vân mà cầm thét. Dạy dụ cổ Trường Thanh chủ hồn phản phất đột nhưng thu được cường hoành lực lượng, ngắn ngủi chế trụ thể nội hủy diệt ý chí. Khát máu hai mắt nhìn về phía kích sạc mà đến tế tự chi kiếm, lại có ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Cơ hồ tại đồng thời, Sở Vân mặc thể nội, khủng bố hủy diệt ý chí bộc phát, phân hồn lập tức thụ trọng thương, lâm vào ngắn ngủi mê muội. Quanh, bản thể bên trong, hủy diệt ý chí lần nữa chiếm thượng phong, một cước đem lâm vào ngắn ngủi mê muội Sở Vân mặc đá bay, đồng thời bắt lấy tế tự trường kiếm phóng tới Sở Vân mặc. Đột nhiên đảo ngược, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Hủy diệt ý chí vậy mà đáng sợ như thế, dĩ nhiên ở lúc mấu chốt ảnh hưởng đến Sở Vân Mạc thần hồn. Nhưng vào lúc này, bay ngược Sở Vân Mạc bỗng nhiên khôi phục thanh minh, khóe miệng của hắn chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh. Tay phải mở ra, một chuôi mới tế tự chi kiếm xuất hiện trong tay hắn, không lùi mà tiến tới, phóng tới bản thể, âm dương định phục chế. Bản thể còn có thể chống cự cuồng bạo hủy diệt ý chí, phân thân mới bao nhiêu hủy diệt ý chí, làm sao có thể ăn hưởng đến hắn. Chỉ là vừa rồi muốn là khăng khăng một kiếm đem hai người xuyên qua, bản thể rất có thể sẽ trực tiếp tự vẫn. Hắn vừa rồi bắt lấy bản thể, căn bản không phải vì chém giết bản thể, mà là vì tại bản thể trên người lưu lại tiên tuyệt ấn. Quả nhiên, bản thể cảm nhận được uy hiếp trí mạng, lúc này liền muốn vận chuyển nguyên lực tự đoạn tâm mạch. Nhưng vào lúc này, tiên tuyệt ấn lấp lóe, chế trụ bản thể nguyên lực vận chuyển. Tuy nói tiên tuyệt ấn không thể áp chế hoàn toàn cổ Trường Thanh bản thể, nhưng là có thể trì hoãn bản thể tự vận tốc độ đủ để không cách nào kịp thời tự vẫn, nhập ma cổ Trường Thanh lúc này từ bỏ loại hành vi này, Sở Vân Mạc tốc độ quá nhanh, cho dù lúc này rút lui, cũng tuyệt đối không thể tại tự sát trước tránh thoát Sở Vân Mạc công kích. Khát máu bản tính tại tự vong dưới kích thích, chiến thắng bản năng cầu sinh. Cổ Trường Thanh trống to một tiếng, nắm chặt trong tay tế tự, không lùi mà tiến tới, hướng về Sở Vân Mạc đâm tới. Thời gian phản phất tại thời khắc này dừng lại, nên Thanh Lang, Mộng Ly đám người lệ rơi đầy mặt, trong tay bọn họ Lam Ngọc Tiên Trạc không ngừng phát ra quang mang. Muốn xông đi lên ngăn cản cổ Trường Thanh. Đều biết, cổ Trường Thanh triệt để chết đi, phàm vượt nguy cơ mới có thể kết thúc. Thế nhưng là, để cho bọn họ trơ mắt nhìn xem cổ Trường Thanh chết đi, bọn họ làm không được. Nhất định còn có những biện pháp khác, nhất định còn có những biện pháp khác. Tất cả mọi người đều là may mắn nghĩ đến, người, luôn luôn trong lòng còn có may mắn. Quanh, lần lượt từng bóng người xuyên việt không gian nháy mắt, liền bị một lồng ánh sáng ngăn trở. Chẳng biết lúc nào, Sở Vân Mạc đã dùng tiên linh quang tráo đem bọn họ ở tại phiến khu vực này bao phủ. Lam Ngọc Tiên Trạc không cách nào xuyên việt tiên linh quang tráo. Sở Vân Mạc hiểu rất rõ bọn họ, coi hắn lấy ra tế tự trường kiếm, ngoái nhìn cái nhìn kia, chính là vĩnh biệt, đồng thời, tiên linh quang tráo cũng ở đó lúc bị hắn thần không biết quỷ không hay tế ra. Hắn không chết, phàm vực cũng sẽ bị nhập ma sau hắn diệt vong. Sở Vân Mạc nhìn xem phi tốc tiếp cận bản thể, trong lòng âm thầm cười khổ, trăm phương ngàn kế tự sát. Ta cũng coi là một kỳ hoa. Cũng may tất cả đều kết thúc. Quanh. Hai cánh chập chờn, Sở Vân Mạc tốc độ nảy sinh, kiếm khí hóa thành cực hạn phong mang, ngang nhiên mà đi. Vô số phàm vực tu sĩ nắm chặt hai tay, thống khổ nhắm hai mắt. Thiên khung phía trên, hai bóng người lấy cực kỳ khủng bố tốc độ đối lập, cơ hồ hao hết nguyên lực để cho hai người đã bỏ đi tất cả phòng ngự, tất cả khống tràng, tất cả lực lượng. Đều là tại một kiếm phía trên. Giết. Sở Vân Mạc cùng cổ Trường Thanh đồng thời gầm thét. Một kiếm này chém tới phàm vực uy hiếp, chém ra phàm vực hy vọng, cũng trảm diệt phàm vực cứu thế người. Một kiếm này chém vào vô số tu sĩ trong lòng, không cam lòng, phẫn nộ, bi thương. Một trận chiến này, bọn họ bỏ ra nhiều như thế, vì sao còn phải lấy thảm liệt như vậy kết cục kết thúc? Vô số tu sĩ hai mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, nam tu mắt khổ trưng trưng, nữ tu lê hoa đái vũ. Thời gian phảng phất qua cực kỳ chậm chạp, rồi lại trong nháy mắt đi qua. Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc tinh hồng hai mắt lạnh lùng tương đối. Hai người đều là cảm thấy tử vong uy hiếp. Nhưng vào lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại hai người chính giữa. Sở Vân Mạc ánh mắt bỗng nhiên trì trệ, thẳng tiến không lùi trường kiếm mạnh mẽ thu hồi, phản phệ chi lực khiến cho khóe miệng của hắn máu tươi bỗng nhiên phun ra. Mà nhập ma cổ Trường Thanh là một kiếm đâm vào đạo thân ảnh kia thể nội. Sở Vân Mạc sững sờ đứng tại chỗ, máu tươi từ trước mắt thân ảnh thể nội bắn ra, bắn tung tóe đến trên mặt hắn. Sở Vân Mạc con ngươi thích chặt, khát máu tinh hồng hoàn toàn đem con ngươi nhuộm đỏ. Nương. Sở Vân Mạc bi thiết, nước mắt không ngừng từ trong đôi mắt chảy ra. Đồng thời, một kiếm xuyên qua đường nguyệt nhu cổ Trường Thanh cũng ngay tại chỗ, khát máu trong con mắt, bản hồn ý chí điên cuồng chấn động. Một đôi lạnh lùng con ngươi sững sờ nhìn trước mắt Đường Nguyệt Nhu. Sau một khắc, trường kiếm trong tay của hắn rơi xuống, hai tay bỗng nhiên ôm lấy đầu. Không, không, ta giết ngươi, a, lan ra thân thể ta, lan ra thân thể ta. Cổ Trường Thanh điên cuồng gầm thét, thần hồn thiêu đốt, linh hồn chi hỏa điên cuồng quét sạch thể nội tinh hồng ý chí. Vô tận bi thống cuồng mãnh đâm vào hắn thần hồn chỗ sâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.